Bất quá cho dù là vậy, loại thân thể kia ở tu chân giới cũng được xem là chân bảo. Các đại môn phái cũng rất khát cầu. Thường thường đạt được một người như vậy sẽ khiến thanh thế môn phái đại chấn. Nguyên nhân là vì bọn hắn tu luyện tốc độ cực nhanh, cùng chiến lực vô cùng mạnh mẽ. Trong lòng Nhạc Vũ không khỏi cảm thấy buồn cười, nghĩ thầm mình cũng thật sự có duyên. Những nhân tài tuyệt thế như vậy, người khác bỏ cả đời cũng không nhìn thấy được, nhưng mình đã nhìn thấy vài người. Mục Hy Ngọc có ngôn linh thân thể thì không cần nói, hỏa linh thân thể của người này cũng cực kỳ bất phàm. Nếu như hắn đoán không lầm, trưởng tôn Tử Vận chỉ sợ cũng có loại thể chất phi phàm này. Hắn cũng lười xuất kiếm lần nữa, đầu tiên đánh ra pháp quyết dẫm mạnh lên mặt đất, sau đó vô số dây leo huyết đằng từ dưới chân phong hàn đột ngột thăng lên, đầu tiên ngăn cản đường đi của đối phương, sau đó thừa dịp làm trễ nãi, vô số dây leo lại quấn tới. Lúc ban đầu mọi người chung quanh chỉ cảm thấy buồn cười, lấy một hệ đạo pháp tới ứng đối phong hàn, chẳng phải là tự tìm đường chết. Nhưng chỉ một khắc sau, sắc mặt bọn họ lại khôi phục vẻ tái nhợt. Dây leo huyết sắc gai không ngờ lại chịu đựng được bị đốt cháy. Tốc độ thiêu đốt của phong hàn hẳn còn không nhanh bằng sự sinh trưởng của dây leo. Một phần bên trong còn bị Nhạc Vũ thao túng không ngừng chặt đứt vạn xoắn sự liên lạc giữa phong hàn cùng hỏa linh lực. Thế cho nên cho dù phong hàn có được đạo pháp thực lực vô cùng mạnh mẽ, nhưng không cách nào vung thoát. Chỉ có thể dùng kiếm quang hỏa hồng sắc loạn quét chung quanh, muốn đột phá ra khỏi vòng vây của những sợi dây leo huyết sắc. Làm sao có thể? Tu vi của hắn bất quá chỉ có ngưng dịch mà thôi, làm sao có loại linh giác tới bậc này? Nhìn một màn này, sắc mặt phong hàn càng trắng bệch. Trong lòng chợt thấy kinh hãi cùng hối hận đan xen. Vừa rồi hắn biết hồn lực của thiếu niên thanh tú trước mắt rất mạnh, nhưng linh giác cùng hồn thức dù sao cũng chưa chắc có thể cắt đoạn sự liên lạc khi người khác ngưng tụ linh lực. Muốn làm được phải có tu vi linh hư cảnh tâm động kỳ trở lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 225, sự hậu dư ba, dư âm sau cuộc chiến. Cho đến khi Nhạc Vũ biến mất trong phạm vi tầm nhìn của mọi người được vài phút, phong hàn mới từ trong nhóm huyết đằng thoát ra ngoài. Chuyện làm đầu tiên chính là cắm thanh kiếm xuống mặt đất, đem toàn bộ cỏ cây bên trong 30 trượng phương viên hóa thành biển lửa. Ngay sau đó cũng không đúng như suy đoán của mọi người, hắn sẽ đuổi theo Nhạc Vũ, chỉ đứng yên nơi đó ngây ra. Cho đến một lúc lâu sau mới lạnh lùng nhìn Tân Thị huynh muội, phất tay xoay người rời khỏi. Cũng chỉ có những ai vô cùng quen thuộc với hắn mới có thể nhìn ra được bước chân hắn nặng nề hơn trước kia mấy lần, cũng tràn đầy vẻ mất tự nhiên. Tu sĩ họ Thượng trong lòng hoảng sợ, lại càng âm thầm may mắn. Trước khi Nhạc Vũ rời đi mới triển lộ ra thủ đoạn này, thật sự làm người khác càng thêm giật mình. Ở cách xa tới mấy trăm trượng vẫn có thể điều khiển dây leo huyết sắc đem phong hàn vây khốn. Năng lực cảm ứng linh thức ở khoảng cách xa như vậy thậm chí còn đáng trân quý hơn những gì hắn đã biểu diễn. Chuyện này ở trong lúc còn nằm trong giai đoạn tu sĩ cấp thấp vẫn chưa có gì, nhưng một khi đột phá kim đan, phương diện này sẽ có thu hoạch không thể đo lường, hơn nữa càng mạnh càng tốt. Trong lòng tu sĩ họ Thượng cảm thấy buồn cười, vừa rồi hắn còn cảm thấy hối hận, nếu sớm biết như thế ban đầu nên ra mặt ngăn cản Tân Thị huynh muội, giúp hai bên tránh được việc nảy sinh mâu thuẫn. Chẳng qua hiện tại xem ra, đây chưa hẳn không phải là phúc khí. Nếu hoàn toàn ở trên lập trường nghiêng về hướng thiếu niên kia, có lẽ trong thời gian ngắn sẽ có chút phiền phức. Nhưng ít nhất ở ngày sau hắn sẽ có cớ đi qua nương tựa. Vừa nghĩ tới đây, trong mắt tu sĩ họ Thượng đã hiện lên tia vui vẻ. Hắn thản nhiên nhìn Tân Thị huynh muội, sau đó khẽ lắc đầu xoay người rời đi. Giờ khắc này hắn còn đang hận hai người kia còn không mau nhanh đi tìm hắn gây phiền toái. Theo mọi người rối rít rời khỏi, chỉ một lúc sau bên trong cửa lâm viên chỉ còn lại Tân Thị huynh muội cùng một ít nam nữ thiếu niên. Tên Thượng Ngạn này đúng là cỏ đầu tường, ngày sau ta nhất định phải cho hắn biết tay. Tân Minh phun ra một búng máu, sau đó bình tĩnh nhìn muội muội của mình, chợt ngây ra. Tuy Trương Kim Phượng có chút giữ tay, nhưng trên mặt Tân Oánh vẫn sưng tấy không còn nhìn ra được bộ dáng. Ngoài dự liệu mọi người chính là giờ phút này vẻ mặt Tân Oánh lại vô cùng trầm tĩnh. Chỉ có trong con ngươi hiện lên hận ý khắc cốt làm người ta cảm thấy rét lạnh. Ca, muội muốn hai người kia chết, chết không có chỗ chôn. Lúc này có một thiếu nữ tuổi tác tương đương bước tới dìu đỡ, nhưng không cẩn thận chạm trúng chỗ đau của nàng ta. Tân Oánh nhất thời hít sâu một hơi, trong lòng tức giận, sau đó rút kiếm chặt đứt cánh tay của thiếu nữ phía sau, lại đưa đôi mắt băng hàn nhìn huynh trưởng của mình. Dù muội không nói, ta cũng không cho hai người bọn hắn tiếp tục sống. Tân Minh khe khẽ thở dài, đối với thiếu nữ bị muội mình chém cụt tay kêu thảm phảng phất như không hề nhìn thấy. Chẳng qua cau mày nhìn theo phương hướng Nhạc Vũ rời đi. Nhưng chuyện này chung quy phải bàn bạc kỹ hơn mới thỏa đáng. Cùng một thời gian, ở bên trong một tiểu viện, trưởng tôn Tử Vận đang bình tĩnh đứng thẳng, thu hồi thần trí của mình, mở ra đôi mắt sáng rực chói lọi. Trận chiến này quả thật đặc sắc. Đặc sắc sao? Ha ha, ta cũng cảm giác trận chiến này người nọ thắng mà không hay. Hoành Dĩ Ninh thoáng lắc đầu, kiếm đầu tiên hắn xuất kỳ vô ý, ý muốn đả thương thần hồn của Phong Hàn, khiến linh giác bị hao tổn. Đao thứ hai tụ thế đã lâu, đem bí pháp mà Phong Hàn đang thi triển sinh sôi cắt đứt, làm nội tức ngắn ngủi không thể khống chế, chính là không cho Phong Hàn cơ hội đến gần người. Về phần huyết đằng kia, thoạt nhìn giống như vật từ bát phẩm hay thất phẩm, dù bàn về lực sinh trưởng, trình độ bền bỉ hay chịu nhiệt độ đều vượt xa những thất phẩm linh đằng bình thường có thể so sánh. Hơn nữa cho đến vừa rồi, Phong Hàn cũng không thể xem là chân chính thất bại, chỉ có thể xem là bị vây khốn mà thôi. Nhạc Vũ muốn thắng hắn chỉ sợ phải phí chút chân tay. Nói tới đây, Hoành Dĩ Ninh thoáng khựng lại, làm như nhớ ra chuyện gì đó, sau đó cười tự giễu, ta thừa nhận Nhạc Vũ quả thật rất mạnh, nhưng nếu hai người giao thủ công bình, Phong Hàn có cơ hội biểu diễn kiếm thuật bí pháp của hắn, hai người muốn phân thắng bại sao? Thua thì đã thua, sao lại có nhiều lấy cớ như vậy? Mặc dù hắn quả thật đúng dịp, nhưng điều này chỉ có thể trách Phong Hàn ngu ngốc. Chẳng lẽ ngày sau khi cùng người ngoài giao chiến sinh tử, còn không cho người khác dụng kế hay sao? Trưởng tôn Tử Vận xem thường cười nói, sau đó trong mắt nhảy ra ngọn lửa. Ta biết phải như thế. Hoành Dĩ Ninh nghe được cười khổ một tiếng, nhưng mà Tử Vận, nếu ngươi thật muốn cùng hắn đánh một trận, ta xem tốt nhất nên đợi thêm 3 năm sau mới thỏa đáng. Đối với chuyện này, dù là sư phụ của ngươi cũng từng nói như vậy, vì sao phải đợi đến 3 năm sau? Chân mày trưởng tôn Tử Vận thoáng cau lại, ngay sau đó ánh mắt lẫm liệt. Chẳng lẽ ngươi cùng sư phụ đều cho rằng bây giờ ta không phải là đối thủ của người này? Thấy Hoành Dĩ Ninh không trả lời, ánh mắt của hắn càng thêm sắc bén. Ta thật sự muốn hỏi, bên trong truyền pháp tiền điện, rốt cục ngươi nhìn thấy chuyện gì liên quan tới Nhạc Vũ? Hoành Dĩ Ninh trầm mặc, hắn đang nhớ lại bên trong truyền pháp tiền điện, một màn kinh thiên động địa đã xảy ra. Trong lòng hắn chợt thở dài lần nữa, nghĩ thầm hôm đó trưởng tôn Tử Vận bỏ qua cho Nhạc Vũ, sợ rằng cả đời này chính là tiếc nuối lớn nhất của biểu đệ. Cùng lúc đó, tâm thần hắn càng không yên. Sau 3 năm, tựa hồ cũng là trận so đấu trong tông môn được cử hành. Khi đó với tư chất của trưởng tôn Tử Vận, tu vi càng vượt xa Nhạc Vũ. Nhưng nếu nói biểu đệ của hắn có thể chiến thắng được Nhạc Vũ hay không, hắn vẫn cảm thấy không khẳng định. Đưa Trương Kim Phượng vào trong tiểu viện, chuyện đầu tiên Nhạc Vũ làm chính là chữa thương cho nàng. Những người kia có chủ tâm làm cho nàng thống khổ đau đớn, thậm chí để Trương Kim Phượng vẫn có thể sống sót trong khi bị hành hạ, có cho nàng nuốt mấy viên hồi phục tinh lực cùng thuốc trị thương. Nhưng cũng may bản thân nàng bị thương không chí mạng, với thủ đoạn của Nhạc Vũ đoán chừng chỉ cần dùng mấy ngày thời gian thì có thể chuyển biến tốt đẹp. Duy chỉ có xương chân bị gãy bởi vì thời gian quá lâu, muốn hoàn toàn phục hồi như cũ cũng cần thêm ít thời gian. Cũng may chính là hắn, đổi lại là người khác cho dù có thể giúp Trương Kim Phượng phục hồi như cũ nhưng sẽ ảnh hưởng nhất định đến việc tu hành ngày sau của nàng. Trong lòng Nhạc Vũ cảm thấy áy náy, thật ra lúc hắn vừa tới đây đã phát hiện Trương Kim Phượng nổi lên xung đột với người khác. Tuy lúc ấy hắn cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng theo bản năng hắn cũng không muốn có dính dấp gì với vị biểu muội này, vì vậy lựa chọn tránh mặt. Bây giờ nghĩ lại nếu lúc ấy mình xuất hiện, như vậy Trương Kim Phượng cũng không đến nỗi bị đánh thê thảm như vậy, chuyện kia cũng không căng thẳng tới mức hai bên vạch mặt lẫn nhau. chẳng qua giờ phút này dù có hối hận cũng đã vô dụng. Mà khi Nhạc Vũ nghĩ tới Tân thị huynh muội, vẫn phải cau mày. Kim Phượng, Tân Minh nói với ta chuyện xảy ra có nguyên nhân, rốt cục ngươi đã chọc bọn họ chuyện gì? Muội không có trêu chọc bọn họ. Gương mặt Trương Kim Phượng sưng vù biến hình, nàng tức giận hừ một tiếng, khuôn mặt đầy bất mãn, là trong viện chúng ta có mấy người đắc tội Tân Oánh, sau đó bọn hắn tìm tới gây phiền toái. Muội thấy thủ đoạn của bọn hắn quá ác độc, cho nên đi ra nói nàng vài câu, vì thế Tân Oánh gây chuyện với muội. Chân mày Nhạc Vũ cau lại, như vậy người được ngươi bênh vực lại đâu rồi? Trương Kim Phượng á khẩu, cúi thấp đầu xuống, trên mặt tràn đầy vẻ hối hận. Nàng ngượng ngùng nói mấy người cùng viện kia chính là mấy người đánh nàng tàn nhẫn nhất trong nhóm nam nữ thiếu niên kia. Càng không muốn cho Nhạc Vũ biết, cuối cùng nàng lại bỏ qua cho mấy người kia khi họ dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn nàng. Ngươi cho rằng Quảng Lăng Sơn này như ở nhà, có thể làm việc không chút kiêng kỵ. Nhạc Vũ hừ lạnh một tiếng, nhưng nghĩ đến thương thế của Trương Kim Phượng khá nặng, cũng không nhẫn tâm trách cứ nàng lớn tiếng. Giọng nói hắn vừa chuyển, lại khôi phục vẻ ôn hòa. Cậu đưa ngươi tới đây, nhà của ngươi có người quen ở Quảng Lăng Tông sao? Nhà muội xưa nay cũng có qua lại với Yến Dương Tông. Lần này phụ thân nói muội chọc họa, mới đưa muội tới đây né tránh một chút. Trương Kim Phượng lắc đầu, trên mặt chợt hiện lên vẻ đắc ý. Nhưng lúc khảo nghiệm, mấy vị tiên trưởng Quảng Lăng Tông đều nói tư chất của muội không tệ, ngày sau cố gắng một phen, khả năng có thể được liệt vào tư cách đệ tử nội môn, làm cho người trong tộc đưa muội tới vô cùng cao hứng. Nhạc Vũ thấy buồn cười, trong lòng biết có lẽ đây là dư âm chuyện xảy ra ở Lâm Cốc Độ ngày đó. Hắn cũng không ngờ biểu muội cũng có tư chất như vậy, thực sự làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng ngay sau đó suy nghĩ của hắn lại bị Trương Kim Phượng cắt đứt. Biểu ca, chuyện vừa rồi có náo lên tới chấp luật điện hay không? Thấy thần sắc tràn đầy sầu lo của Trương Kim Phượng, Nhạc Vũ thản nhiên cười gõ lên đầu nàng, yên tâm chữa lành thương thế của ngươi đi. Nếu không nắm chắc, ngươi cho rằng ta tùy tiện hạ độc thủ như vậy sao? Thấy Trương Kim Phượng còn có chút không giải thích được, Nhạc Vũ lắc đầu, không tiếp tục giải thích. Tình hình lúc đó, cho dù không có Đoan Mộc Hàn làm hậu thuẫn, hắn cũng sẽ không chút do dự lựa chọn xuất thủ. Một thân huyết tính dưỡng từ kiếp trước đã không thể thay đổi. Những năm tháng này chính vì huyết tính đó không biết đã làm hỏng bao nhiêu chuyện của hắn. Hơn nữa hắn chiếm chữ lý. Ban đầu hắn cố ý không lập tức trị thương cho Trương Kim Phượng cũng chính vì thế. Về phần cuối cùng, hắn còn chưa chính thức nhập môn, làm sao cũng không thể gieo tội hắn giết hại đồng môn. Hơn nữa tu sĩ họ Thượng kia cũng dùng danh nghĩa của Đoan Mộc Hàn giúp đỡ mình, để cho mình rửa thế. Chẳng qua những chuyện này cũng không cần thiết nói thật tỉ mỉ với Trương Kim Phượng. Chỉ có hai người huynh muội Tân thì còn có vẻ khó giải quyết. Nếu không trừ đi, ngày khác sẽ trở thành đại hại. Chẳng qua hai người này lại khác với những người khác. Những thiếu niên bình thường hắn có tiện tay giết chết cũng không gì đáng ngại. Nhưng hai huynh muội này Nhạc Vũ tối đa chỉ có thể làm nhục một phen. Muốn hoàn toàn trừ đi hậu hoạn, hiện tại hắn còn chưa thể làm đến. Nói cho cùng, thực lực bản thân mới chính là căn bản. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 226, Tàng Kinh Tam Các. Suy nghĩ đến phương diện an toàn, Nhạc Vũ cuối cùng để Trương Kim Phượng ở lại chỗ căn phòng kế bên trong tiểu viện của mình chữa thương. Trong lòng hắn tuy cảm thấy có chút không tiện, lại càng không nguyện ý để chút bí mật của mình bị người khác biết được. Bất quá lúc này nếu Trương Kim Phượng ra ngoài thì chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Với tính tình huynh muội kia không chừng kế tiếp sẽ làm ra chuyện gì đó. Ngoài ra để cho Trương Kim Phượng ở lại trong nội viện cũng dễ dàng Nhạc Vũ chiếu cố thương thế của nàng. Bất quá đối với nữ hài này, Nhạc Vũ cũng chỉ là chiếu cố. Hắn dù sao không phải là Nhạc Vũ thực sự, tình cảm với Nhạc Trương thì cùng nhiễm lực là do tích lũy qua những năm tháng sống chung. Cái gọi là huyết thống bà con, Nhạc Vũ cũng không có cảm giác thân cận. Chuyện hôm nay cũng chỉ khiến cảm giác của hắn đối với Trương Kim Phượng tốt hơn một chút mà thôi. Sau khi về phòng của mình, Nhạc Vũ lấy ra mấy hạt giống huyền huyết đằng, sau đó cau mày suy nghĩ. Thật ra thì hắn đã bỏ khá nhiều thời gian để tìm các chủng đằng mộc. Ở chỗ biệt phủ trước kia cũng không ít những chủng đằng giống như huyền huyết đằng này. Nhưng vấn đề là sau khi có được linh chủng, Nhạc Vũ hao hết tâm tư cũng không thể đem phẩm cấp của huyền huyết đằng nâng cao hơn thất phẩm. Cho dù hắn tổ hợp vào một chút cơ nhân ưu tú nhất thì cũng chỉ đạt đến mức thất phẩm đỉnh phong mà thôi. Điều duy nhất khả dĩ là năng lực về các phương diện đều hơn xa chủng loại đồng cấp. Nhạc Vũ biết trong chuyện này có gì đó mà hắn chưa hiểu rõ, nguyên nhân chắc là do vật chất chưa thể phân tích bên trong. Song mặc dù biết được nguyên nhân này thì như thế nào, không thể hiểu rõ kết cấu thì hắn vẫn chưa thể làm gì được. Sau hơn một tháng không có tiến triển, Nhạc Vũ cũng đã thôi không còn chú ý đến chuyện này. Nhưng chuyện hôm nay là sự báo động cho hắn. Trong tình huống chiến đấu thuộc loại cao tầng, huyền huyết đằng cũng không phải là không có địch thủ. Chẳng lẽ nói mình phải suy nghĩ biện pháp làm ra một chủng linh đằng cao cấp hơn? Nghĩ đến điểm này, vẻ buồn bực giữa mi tâm Nhạc Vũ càng đậm. Thật ra thì lúc trước ở biệt phủ hắn cũng đã gặt hái được không ít linh chủng lục phẩm lẫn thất phẩm, nhưng những thứ này căn bản đều là dược vật. Chẳng những mức độ dai bền lẫn năng lực sinh trưởng kém xa huyền huyết đằng, cũng không thích hợp với chiến đấu. Về phần tìm kiếm linh đằng mới thì chưa nói đến mức độ khó khăn trong tìm kiếm. Cho dù là tìm được thì một số đặc tính ưu tú của huyền huyết đằng khiến hắn cũng không thể dễ dàng buông bỏ. Thở dài một hơi, Nhạc Vũ đem những hạt giống bỏ vào trong nhẫn chữ vật. Sau đó hắn phát hiện bản thân đã hết chuyện để làm. Hắn cũng đã có kế hoạch lợi dụng những tài nguyên của Đại Tông Môn cho kế hoạch luyện đan. Nhưng giờ còn chưa nhập môn, chỉ sợ là chưa tới gần được chỗ địa hỏa kia. Ngoại trừ việc đó ra, Nhạc Vũ còn mơ hồ có chút lo lắng. Bên chỗ Sơ Tam còn ước chừng một tháng thức ăn, nhưng liên tục một tháng không được bay lượn đã khiến nó trở nên buồn bực, thỉnh thoảng dùng thần thức truyền đến chút oán trách. Chuyện nó còn đỡ, bên Chiến Tuyết còn thê thảm hơn, nhiều ngày như vậy cũng chỉ có thể sống trong một không gian nhỏ hẹp. Tuy là hắn mỗi ngày đều đem vào vài quyển sách vào chỗ nàng, nhưng nếu đổi lại là thường nhân liên tục sống một tháng trong một chỗ không thấy mặt trời chắc là đã phát điên. Nhưng với tình hình hiện giờ chưa phải là thời cơ để hắn xuống núi, cũng không thể để cho Chiến Tuyết hiện thân ở chỗ đầy rẫy những tu sĩ cao cấp này, vì thế cho dù lo lắng thế nào hắn cũng đành hết cách. Nếu có thời gian thì sẽ bồi thường lại cho Chiến Tuyết, còn Sơ Tam thì sau khi bái sư có thể đưa vào sơn môn. Vị trưởng giáo sư tổ nói công lao của ta phục chế Quảng Lăng Tuyệt Kiếm không nhỏ, chẳng lẽ còn đoạt ngũ sắc kim hoàng tước sao? Lúc trước ở dưới Thủy Hàn Phong cũng thấy mấy yêu cầm cấp bậc thần thú tựa hồ giống cấp bậc của Sơ Tam. Hắn vừa nghĩ như thế thì ý niệm đã tiếp nhận cảm xúc mừng rỡ của Sơ Tam. Bọn họ một người một thú ý niệm tương thông, Nhạc Vũ chỉ cần có suy nghĩ thì Sơ Tam tất có sở cảm ứng. Nhạc Vũ cười một tiếng rồi suy nghĩ sang chuyện khác xem mấy ngày tiếp theo nên làm gì. Thật ra thì việc cần làm chính là với sự tính toán của hệ thống phụ trợ trí năng tiến hành phân tích và thôi diễn ba thức Quảng Lăng Tuyệt Kiếm cặn kẽ hơn để tìm ra kiếm pháp thích hợp hơn với hắn. Song trong quá trình này, bản thân của hắn cực kỳ nhàm chán. Đoan Mộc Hàn nói với thân phận chấp sự của truyền pháp điện và đệ tử bí truyền có thể vào tam điện của Quảng Lăng Tông bao gồm tàng kinh các, truyền pháp các, bố đạo các dễ dàng, không biết có thật không? Lúc này không có việc gì làm, cũng nên đi xem một cái. Nhạc Vũ vừa nghĩ như vậy thì đã không ngăn được khát vọng đối với tri thức trong những thư tịch kia. Hắn trầm ngâm chốc lát rồi lấy ra Xuyên Vân Toa. Sau đó điều khiển pháp bảo này bay lên trời cao. Quảng Lăng Sơn cực kỳ rộng lớn, cho dù chỉ ở dưới chân núi đã chiếm diện tích gần 200 dặm. Nếu không phải người quen, muốn tìm được chỗ mình cần thì cho dù có bảo vật như Xuyên Vân Toa thì cũng mất rất nhiều thời gian. Bất quá cũng may lúc Đoan Mộc Hàn dẫn hắn đi đã thuận tiện chỉ điểm một phen về những chỗ trọng yếu của Quảng Lăng nên khiến cho Nhạc Vũ ít nhiều cũng biết qua về bố cục ở đây. Tàng Kinh Các cùng Truyền Pháp Điện chia làm 3 bộ phận bao gồm Kinh Sóc Các, Kinh Uyên Các, Kinh Lan Các. Hai cái đầu ở trên tầng mây, cái còn lại chính là dưới chân Thủy Hàn Phong. Khi nhạc vũ cưới Xuyên Vân Toa dừng lại ở chỗ mà Đoan Mục Hàn từng chỉ điểm, chỉ thấy một lầu các có diện tích rộng rãi mấy trăm trượng tọa lạc trên một bãi đất bằng của Thủy Hàn Phong, độ cao hơn một vạn thước so với mặt nước biển. Kinh sóc các này rộng lớn như vậy, cũng không biết tàng thư trong đó thế nào. Chắc không đến nỗi chỉ có mấy quyển sách như trong tàng thư quán của nhạc gia. Nghĩ như vậy, nhạc vũ chạy thẳng tới đại môn. Mấy tu sĩ trúc cơ kỳ đỉnh phong thấy hắn còn chưa mặc phục sức của đệ tử Quảng Lăng Tông đã đi tới đây thì đều ngẩn ra. Bất quá khi bọn họ trông thấy nhạc vũ thì không ngăn trở, thì cứ thế để hắn đi qua. Chỉ là trong mắt lóe lên mấy tia khác lạ. Nhạc vũ vừa vào đã sững người. Nơi này tuyệt không phải tiêu điều như tàng thư các của nhạc gia. Trong phạm vi hắn nhìn thì đã thấy cả ngàn vạn bộ sách được bọc viền vàng chồng chất trên giá. Trong không gian cả trăm trượng, dựa theo phân loại mà chia làm mấy khu lớn, mỗi khu có hơn ngàn giá gỗ, số sách tổng cộng chừng 5-60 vạn. Một kinh sóc các đã như thế, hai cái kia lấy chữ Uyên Hải để lập nên thì không biết sẽ còn đồ sổ thế nào. Còn kinh sóc các này còn có lầu 2 lầu 3, chỉ sợ số lượng cũng không phải là ít. Nhạc vũ đi tới khu bí kỹ gần nhất, lấy mấy quyển lật ra xem rồi nhíu mày. Ngay sau đó lại chuyển đến khu vực khác, cuối cùng dừng lại ở chỗ tạp văn. Lúc này hắn chợt cười một tiếng. Ta nói tàng thư của Quảng Lăng Tông làm sao so được với Tĩnh Hải Tông. Thì ra là như thế. Đồng dạng đều là một số điển tịch cấp bậc khá thấp, chẳng qua bên Tĩnh Hải Tông thì lựa chọn tinh hoa hơn. Khách quan mà nói thì số lượng bên Quảng Lăng Tông mặc dù cũng rất nhiều nhưng tầng cấp thấp hơn. Dĩ nhiên xét tổng thể thì bên này vượt hơn bên biệt phủ mấy lần. Kế tiếp hắn cũng không câu nệ tốt xấu với nội dung, cứ lật hết quyển này đến quyển khác ra xem để ghi nhớ. Đến khi sắc trời tối mịt, những tu sĩ canh giữ đều lộ vẻ bất mãn thì hắn mới cười cười, đi ra khỏi thư các. Khi nhạc vũ trở về tiểu viện thì thấy Đoan Mộc Hàn đang ngồi chờ bên TGNG, Trương Kim Phượng đang đứng dâng trà bên cạnh. Cả ngày này ngươi đi kinh sóc các. Nhạc vũ mới vừa rảo bước tiến đến cửa phòng thì Đoan Mộc Hàn đã nghe mùi nấm mốc nhàn nhạt bốc ra từ sách trên người hắn. Nàng cau mày, e hèm mấy tiếng ra bộ tôn nghiêm. Với tuổi của ngươi đã không dốc lòng củng cố tu vi còn chạy đến chỗ đó làm gì? Trên mặt Đoan Mộc Hàn cố gắng duy trì vẻ nghiêm túc, nhưng vẻ đắc ý trong mắt thì không thể nào giấu được. Nhạc vũ thấy vậy cười thầm, lại càng không hiểu tại sao những lão nhân Quảng Lăng Tông lại để cho một nữ hài còn chưa hết tính tinh nghịch này đảm nhiệm chức thủ tọa. Bất quá dù thế thì hắn vẫn cung kính thi lễ với Đoan Mộc Hàn. Hôm trước đệ tử từ Tiểu Quan Phong trở về thì còn rất nhiều điều chưa kiến giải được về ba chiêu kiếm kia. Nghĩ tới trong tàng thư lâu có thể có những điển tịch kiếm kỹ bí pháp có thể giúp đệ tử giải thích nghi hoặc trong lòng nên mới muốn đến tham khảo một chút. Đoan Mộc Hàn lúc này mới ra vẻ hiểu rõ, tuy nhiên vẫn lên giọng, không phải là ta đã nói với ngươi. Ba chiêu kiếm pháp kia đều là tinh yếu bí truyền quan trọng nhất của tông môn ta. Ngươi có thể ngộ được, coi như là duyên phận. Bất quá ngoại pháp này chỉ có thể phòng thân, đạo tu hành vẫn lấy căn cơ làm trọng, ngươi hiểu chưa? Nhạc vũ trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ, chẳng qua vẫn khẽ khom người, vẻ mặt nghiêm nghị thụ giáo. Mà Đoan Mộc Hàn cũng hài lòng gật đầu, cười khẽ, ngươi có thể hiểu đạo lý là tốt rồi. Sau này tự mình chú ý đi. Thật ra thì ta lần này đến đây là sư tôn đại trưởng giáo hỏi ngươi, lúc trước ngươi học kiếm pháp kia, bên trong còn có bí quyết gì khác không? Nói tới chỗ này, con ngươi Đoan Mộc Hàn nhưng bỗng nhiên co rút lại, thần sắc lần nữa biến đổi, ý tứ của ngươi vừa rồi là lại có sở ngộ thêm về ba chiêu kiếm kia. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 227 Phế phủ chi ngôn. Nhạc vũ theo bản năng nhíu mày, hắn cũng quan tâm tới lắm tới mấy câu dạy dỗ của Đoan Mộc Hàn là chuyện của trưởng giáo hỏi. Đệ tử ngày đó ở truyền pháp điện quả thật có chỗ không hiểu trong ba chiêu kiếm pháp, điều này chẳng lẽ có cái gì không ổn? Thật sự là ngươi trong vòng một tháng đã học xong toàn bộ ba chiêu kiếm thức kia? Sắc mặt của Đoan Mộc Hàn lúc này càng cổ quái, ta phát hiện ngươi đúng là quái vật, ngươi cũng đã biết. Trong hai ngày này sư tôn ta và mấy vị sư thúc sư bá liên thủ ngày đêm tìm hiểu nhưng vẫn không tìm được lối vào. Nếu không phải biết Quảng Lăng tuyệt kiếm tuyệt đối không thể truyền lưu ở thế gian thì ta cũng hoài nghi trước kia ngươi có học qua. Nhạc Vũ nghe vậy cảm thấy buồn cười, sau đó trong lòng khẽ động, như vậy tòa chân nhân lần này tới hỏi ta về bí quyết là vì chuyện này. Mấy người sư tôn tìm hiểu hai ngày liên tục nhưng cũng không có sở đắc, vì thế nên ta tới đây hỏi xem có phải ngươi có trợ lực nào khác. Đoan Mục Hàn bĩu môi, sau đó nhìn Nhạc Vũ vẻ thất vọng, bất quá xem vẻ mặt này của ngươi chắc là không có. Nhắc tới cũng thật sự là mất mặt. Một đống lão đầu tử trong tông môn lại không bằng một tiểu tử như ngươi. Quả thật không có. Nhạc Vũ cười khổ lắc đầu, thoáng trầm ngâm rồi lại khom người. Đệ tử tuy có chút sở đắc với ba chiêu kiếm pháp kia nhưng chỗ không hiểu lại càng nhiều hơn. Hai ngày này đang muốn đem tâm đắc của mình viết ra để mong trưởng giáo chân nhân cùng chư vị sư thúc tổ chỉ điểm. Biện pháp này rất tốt. Có tâm đắc mà ngươi tham ngộ ra, mấy sư tôn nhất định sẽ rút ngắn được thời gian. Đoan Mục Hàn nghe vậy đầu tiên gật đầu có ý mừng nhưng sau đó lại cười phì một tiếng. Thật ra thì ngươi cứ việc nói thẳng là viết để dạy cho chúng ta, cần gì giấu giấu giếm như vậy. Ta cũng không phải là không bỏ được thể diện, sư tôn càng sẽ không để ý cái này. Nhạc Vũ lại thêm bất đắc dĩ, nghĩ thầm ngươi và trưởng giáo chân nhân sẽ không để ý nhưng mười mấy vị trên Thủy Hàn Phong cũng chưa chắc sẽ nghĩ như vậy. Bất quá nữ nhân này nếu thật sự làm sư phụ của hắn thì cuộc sống ngày sau của hắn chắc là sẽ trôi qua dễ dàng. Đoan Mục Hàn sau khi xong chuyện thì cũng không định ở thêm. Bất quá trước khi rời đi, nàng vừa nghi hoặc nhìn Trương Kim Phượng một cái. Nhạc Vũ, nữ hài này là ai? Ta nhớ Quảng Lăng Tông chúng ta hình như chỉ có nữ tu sĩ, đâu sử dụng nữ đạo đồng. Còn nữa, trên người nữ hài này sao có nhiều vết thương như vậy? Chỉ nhìn ánh mắt hoài nghi và dò xét của Đoan Mục Hàn, Nhạc Vũ cũng biết đối phương chắc đã hiểu lầm. Hắn hơi suy nghĩ một chút, cân nhắc từ ngữ rồi đem chuyện sáng nay kể lại. Nhạc Vũ biết nếu đối phương đã có ý thăm dò thì chuyện tình này đúng là không thể giấu giếm. Ngoài ra hắn cũng muốn biết thái độ của Đoan Mục Hàn đối với chuyện này rốt cuộc thế nào, vì vậy trong lời nói tuyệt không thêm nửa phần, cũng không giảm chút nào. Bất quá phản ứng Đoan Mục Hàn còn kịch liệt hơn trong tưởng tượng của Nhạc Vũ. Hắn vừa mới kể được một nửa thì đã đập tay, chát một tiếng khiến cả cái bàn trà vỡ vụn, cặp mắt đẹp lóe lên giận dữ. Quảng Lăng Tông ta mặc dù cũng không tự cho mình là chính đạo, đệ tử làm việc xưa nay cũng đều tùy hứng, nhưng cũng không dung thứ việc trong tông môn tàn hại lẫn nhau. Những năm gần đây sư tôn cũng mấy lần nghiêm trị, tại sao còn có môn hạ bại hoại như thế? Nhạc Vũ nhíu mày, nghĩ thầm đệ tử Quảng Lăng Tông tới mấy vạn người, lại ở trong một thế giới sùng bái vũ lực. Nếu thật là người người lương thiện, đây mới thực sự là kỳ quái. Tuy nhiên nhìn vào vẻ mặt Đoan Mục Hàn chắc là trước kia đúng là chưa từng nghe qua. Hoặc là còn có khả năng chính là vị trưởng giáo chân nhân kia đã biết được nhưng vì nguyên nhân nào đó mà chưa từng phản ứng. Đây mới thực sự là phiền toái, chuyện này ngươi cũng có sai. Đoan Mục Hàn lại đổi giọng, chuyển đầu mâu sang Nhạc Vũ. Lúc ấy ngươi sau khi cứu người thì nên đem chuyện trình lên chấp luật điện. Vì sao phải tự tiện động thủ? Những người kia cho dù là đả thương đồng môn nhưng cũng không tới phiên ngươi tới xuất thủ trừng phạt. Ta biết thế gia đệ tử giống như các ngươi xưa nay đều quen dùng vũ lực nói chuyện, cũng không coi sinh mạng người khác ra gì. Nhưng nơi này là Quảng Lăng Tông, không phải là nhà các ngươi, có thể đem sinh tử đồng môn làm thành trò đùa. Nhạc Vũ cũng hơi sợ hãi, yên lặng không nói để xem ý của Đoan Mục Hàn. Trong lòng hắn có chút xem thường, nếu nói chấp luật điện thật sự công bằng thì bản thân nhất định sẽ tuân theo quy củ. Vấn đề là hắn mới tới đây nên không thể cách nào phán đoán chấp luật điện kia có chân chính công chính hay không. Ngoài ra hắn thấy Trương Kim Phượng tranh chấp với người đã cả một ngày nhưng vẫn không ai hỏi tới lại càng sinh nghi. Tình hình sau đó cũng giống như phán đoán của hắn. Chuyện lớn như thế nhưng chấp luật điện vẫn bỏ mặc không hỏi tới. Từ đó có thể suy ra nhiều thứ. Hoặc là thật sự không biết chuyện hoặc là không muốn quản tới. Nếu khi đó đem chuyện trình lên chấp luật điện, Nhạc Vũ tuy là có thể lấy thân phận đệ tử chân truyền để bảo đảm hắn và Trương Kim Phượng không việc gì, nhưng chuyện này hơn phân nửa là chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện hóa không. Hắn cũng càng không muốn cho hai huynh muội kia thời gian phản ứng. Lúc ấy nếu như hắn không ở đó thì biểu muội này của hắn cuối cùng cho dù may mắn không chết cũng sẽ bị biến thành phế nhân. Nếu là đổi lại là hắn ở đó thì cả đám cũng đừng mong sống sót. Việc xử trí khi đó, Nhạc Vũ đã là cố kỵ rất nhiều, bản thân cũng cảm thấy rất ủy khuất. Chẳng qua là bản thân tuy không sai nhưng trong lòng vẫn thầm cảnh giác. Bản thân mình đã có một sư tôn như vậy thì khi hành sự cũng phải chú ý phương pháp, tốt nhất nên tận lực giữ trong phạm vi môn quy cho phép. Nếu bất phục cũng không sao, chuyện của ngươi, ta sẽ tìm ngươi tính sổ sau. Thấy thần sắc của Nhạc Vũ tuy áy náy nhưng trong mắt không hề có ý hối hận, Đoan Mộc Hàn hừ lạnh một tiếng, cũng không nói gì thêm mà đi thẳng ra cửa ngự kiếm bay mất. Đến khi thân ảnh màu hồng dần dần bay xa, Nhạc Vũ bất giác nhíu mày. Bản thân vừa rồi đã chọc giận vị sư phụ tương lai này. Trương Kim Phượng lúc này mở to mắt tò mò. Biểu ca, mới vừa rồi vị sư thúc kia nói gì với huynh vậy? Trong lòng nàng vừa vui mừng vừa cảm thấy hâm mộ. Chỉ từ thái độ của Đoan Mộc Hàn chờ đây từ chưa là có thể biết nữ nhân có địa vị cực cao trong Quảng Lăng Tông này rất xem trọng biểu ca. Nhạc Vũ biết mới vừa rồi, Đoan Mộc Hàn vẫn dùng đạo pháp cách ly khiến cho Trương Kim Phượng không cách nào nghe được bọn họ nói chuyện. Bất quá hắn cũng lười giải thích cho Trương Kim Phượng, chỉ mệt mỏi phất tay ý bảo đối phương rời đi. Đến khi ngồi lại một mình, hắn liền ngồi trầm tư suy nghĩ. Đợi đến lúc tâm trạng dần bình ổn thì mới lấy giấy bút viết ra những thể ngộ của mình đối với ba chiêu kiếm pháp kia, chủ yếu là về phương diện vận chuyển nội tức. Nhạc Vũ biết đây là phương diện mà những cường giả nguyên anh bị vướng mắc nhất. Nếu không có năng lực phân tích sau đó mô phỏng để thôi diễn như hắn, những người này cũng chỉ có thể dùng biện pháp thử và sai. Ngay khi hắn mới vừa viết không lâu, Nhạc Vũ đột nhiên cảm giác dưới chân của mình dao động mãnh liệt. Trên ngọn núi truyền đến liên tục thanh âm vang rền. Nhạc Vũ kinh ngạc đi tới cạnh cửa sổ, chỉ thấy trong không trung không ngừng lóe lên điện quang sáng lòe. Linh giác của hắn cảm giác được trên bầu trời dao động linh lực còn mãnh liệt hơn cả khi yêu thú cấp 6 độ kiếp. Động tĩnh này chỉ kéo dài chừng trong 3 phút rồi từ từ trở lại bình thường. Nhạc Vũ không khỏi khẽ lắc đầu. Cảm giác khó hiểu rồi quay lại án thư. Trong lòng hắn đoán chừng là ở bên kia có vị tu sĩ cao cấp nào đó đang thử đạo pháp. Chẳng qua không biết vì sao gây nên động tĩnh lớn như vậy. Cũng không sợ tông môn trách phạt, Nhạc Vũ tiếp tục lần nữa yên lặng suy nghĩ rồi cắm cúi viết ra những tinh yếu của Quảng Lăng Tuyệt Kiếm. Hắn viết một mạch đến 2 canh giờ mới xong được đại khái thì thấy Đoan Mộc Hàn trầm mặt đi vào. Chấp luật điện đã có phán quyết. Tuy ngươi tự tiện đả thương người, nhưng vì chưa trải qua đại điển tế sư nên chưa tính là tương tàn đồng môn. Ngoài ra chuyện lúc ấy cũng là có nguyên nhân nên phạt ngươi 300 roi, thêm 3 năm tạp dịch. Chờ sau đại điển tế sư sẽ dẫn đến hình đường nhận phạt. Nhạc Vũ khẽ giật mình, Đoan Mộc Hàn bĩu môi, ngươi yên tâm. Cách thị huynh muội cũng có hình phạt, hơn nữa hình phạt chắc chắn nặng hơn. Nhạc Vũ nổi lên nghi ngờ, hắn cũng không phải lo lắng hình phạt của mình. Nhìn vào khí cơ xung quanh Đoan Mộc Hàn, hắn cảm giác được rõ ràng là rối loạn hơn trước lúc rời đi, vẻ mặt cũng có chút ửng hồng. Chẳng lẽ động tĩnh mới vừa rồi là do nàng? Không phải vị tu sĩ nào thôi diễn pháp thuật mà là Đoan Mộc Hàn tranh đấu với người. Nhạc Vũ há miệng định hỏi thêm nhưng cuối cùng lại im lặng. Còn biểu muội của ngươi vì thiên tư coi như không tệ nên ta sẽ tạm thời nhận vào tiểu quan phong. Ánh mắt Nhạc Vũ lại sáng lên. Hắn đang sầu não vì chuyện này, đệ tử ngoại môn và chân truyền sẽ bị tách ra, khi đó hắn cũng không thể chiếu cố cho biểu muội. Đoan Mộc Hàn nói vẻ nặng nề, Nhạc Vũ, sư tôn đã từng nói qua với ta, trong thế giới này hệ chỗ nào là có xung đột, hơn 3 vạn người bên trong Quảng Lăng Tông chúng ta lại càng tốt xấu lẫn lộn, nhưng dù tranh đấu thế nào đều phải chú ý phân tức, đặc biệt là đệ tử chân truyền như chúng ta, thiên đạo hiểm ác. Nếu như không đoàn kết thì họa phúc ở ngay trước mắt. Đoan Mộc Hàn nói xong thì quay đầu rời đi, để lại Nhạc Vũ trầm ngâm bên án thư. Trong bầu trời bao la của Quảng Lăng Tông không hề trong vắt như hắn nghĩ ban đầu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 228, tiến hóa chi môn. Bởi vì Đoan Mộc Hàn lại đến lần nữa mà Nhạc Vũ không thể tập trung để viết yếu quyết Quảng Lăng Tuyệt Kiếm mà đi ngồi yên lặng suy nghĩ vẩn vơ. Trong đầu hắn vừa nghĩ 3 năm tạp dịch kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, đồng thời cũng cảm thấy dễ dàng, nghĩ thầm chuyện này có thể giải quyết như thế là tốt nhất, coi như ngày trước song phương có làm chuyện gì cũng coi như là không tệ. Nhưng nếu đối phương ngày sau không thỏa mãn gây sự tiếp thì cũng là một mối phiền toái. Chỉ là hành vi lần này của Đoan Mộc Hàn khiến hắn cảm thấy hơi khó hiểu. Nhạc Vũ cho là xung đột vì chuyện giữa hắn và huynh muội kia. Nhưng nếu như là vậy không cần thiết phải gây ra chuyện lớn đến thế. Còn nếu là che chở thì bản thân hắn cũng phải chịu phạt không nhẹ. Chẳng lẽ nói nữ nhân này trong mắt không coi ai ra gì? Còn câu nói cuối cùng có ý nghĩ gì? Khó hiểu lắc đầu, Nhạc Vũ dứt khoát bỏ cây bút trong tay xuống rồi ngồi trở lại bên giường mình, sau đó miễn cưỡng loại bỏ hết thảy tạp niệm, bắt đầu thổ nạp điều tức. Đến sáng ngày hôm sau, Nhạc Vũ mới dần thoát khỏi trạng thái nhập định, thần sắc trong mắt lại quái dị tới cực điểm. Lần này cũng vì chuyện của Đoan Mộc Hàn mà hắn phát hiện vật ký sinh sau gáy mình không ngờ lại lớn hơn một vòng. Sau khi lấy lại tinh thần, Nhạc Vũ lấy ra một số linh dược cao cấp, thêm cả mấy thứ pháp bảo ma đạo rồi bắt đầu thí nghiệm. Chỉ sau 10 phút, sắc mặt hắn đã lộ vẻ vui mừng, thu hồi mọi thứ lại trong nhẫn chữ vật. Lần này Nhạc Vũ cảm giác rất rõ ràng là năng lực phân tích của hắn đã có chút ít tiến triển. Những linh dược thất phẩm và chất liệu kia trong dĩ vãng không thể nào phân tích thì hiện giờ đều rõ ràng trong đầu hắn. Điều khiến Nhạc Vũ kinh dị nhất chính là sự sắp xếp của các nguyên tử trong đó đồng dạng với một số phù văn và linh trận đơn giản. Điều này làm cho hắn nhớ lại cấu trúc của kim cương, tùy thuộc vào cấu trúc của các bun mà nó sẽ là than đá hay kim cương. Một bên rất mềm còn một bên lại là vật chất cứng rắn nhất trong thế giới kiếp trước. Lúc này những bí ẩn trong lòng Nhạc Vũ coi như sáng tỏ, thậm chí cả vật hình chứng sau ót kia hắn cũng cảm thấy bắt đầu hiểu rõ. Hệ thống phụ trợ trí năng của hắn quả thật đã có bước tiến hóa. Điều này có thể giải thích là sau khi hấp thu và thích ứng phép tắc của thế giới này mà phát triển năng lực tích lũy bên trong. Chính bởi vì nó hiểu kết cấu và phép tắc của vật chất trong thế giới này nên mới bắt đầu có thể hoàn thành phân tích. Nếu như hắn đoán không lầm thì lần này hệ thống phụ trợ trí năng đề thăng có liên quan đến việc hôm qua mình đi tới kinh sóc các xem qua những tàng thư kia. Lúc đó ít nhất hắn cũng coi từ 3 đến 4 ngàn quyển. Về phần lần trước thì do chắc liên quan đến Quảng Lăng Tuyệt Kiếm, không trách được. Gần đây ta cảm giác dùng tốc độ của hệ thống nhanh hơn trước kia không ít nhưng không tăng trưởng gì lớn. Hiện giờ nghĩ đến chắc là hệ thống đã đem những bí pháp phù văn kia nhét vào trong kho dữ liệu. Điều này quả thật giảm bớt rất nhiều gánh nặng. Nhạc Vũ càng nghĩ càng cảm giác có đạo lý. Cũng chỉ có lý giải như vậy mới có thể giải thích vì sao năng lực tính toán và phân tích của hắn lại đột nhiên đề thăng như thế. Bất quá chuyện này rốt cuộc như thế nào vẫn phải thí nghiệm một lần mới được. Nhạc Vũ tuy hy vọng nhưng vẫn kiềm chế, mãi cho đến khi viết xong thể ngộ của Quảng Lăng Tuyệt Kiếm thì mới chạy đến kinh sóc các ngồi lì ở đó đến lúc mặt trời lặn. Lúc này trong lòng Nhạc Vũ vô cùng vui mừng, mới vừa rồi ở trong thư điện. Hắn đã cảm giác được vật hình chứng kia quả thật có chút tăng trưởng, mặc dù không bằng như lúc sớm mai. Bất quá nghĩ đến điều này có quan hệ với việc hệ thống phụ trợ cần tiêu hóa kiến thức. Nguyên hắn tưởng rằng từ sau thất phẩm thì trợ giúp của hệ thống phụ trợ trí năng đối với hắn sẽ giảm dần. Không ngờ sau khi đến Quảng Lăng Tông một tháng thì năng lực phân tích lại có chuyển cơ. Bất quá tâm trạng hưng phấn này sau khi trở lại tiểu viện thì hoàn toàn biến mất. Hôm nay vẫn có người ngồi chờ bên trong phòng hắn, bất quá không phải là Đoan Mộc Hàn, mà là một vị lão nhân hắn đã từng thấy qua ở Thủy Hàn Phong và bốn trung niên nhìn không ra nông sâu của tu vi. Năm người này tựa hồ là mới đến không lâu, đang tìm Trương Kim Phượng để hỏi, thấy Nhạc Vũ về đến nơi mới dừng. Nhạc Vũ cảm thấy hơi kỳ quái sao lần này không phải là Đoan Mộc Hàn. Tuy nhiên cũng biết mục đích của bọn họ tới đây chính là những tâm đắc về kiếm pháp của hắn. Đúng như dự liệu của hắn, lão giả vừa lên tiếng hỏi chính là vấn đề mà Đoan Mục Hàn đã hỏi hôm qua. Ngươi mang theo kiếm phổ này lòng vòng cả ngày ở ngoài. Lão nhân kia cầm lấy quyển vở nhỏ mà Nhạc Vũ đưa tới, đầu tiên hơi kích động nhưng sau đó đột nhiên tức giận. Ngươi có biết vật này nếu tiết lộ ra ngoài sẽ có hậu quả ra sao? Lão vừa nói vừa lạnh lùng nhìn Nhạc Vũ một cái. Đến khi nhìn vẻ ngạc nhiên của hắn mới chợt nhớ ra chuyện không thể coi là lỗi của thiếu niên này. Cuối cùng bất đắc dĩ phất tay. Bỏ đi, chuyện này không trách được ngươi. Hàn Nhi đúng là hồ đồ, không tự mình trông coi ngươi viết kiếm phổ xong cũng là thôi. Ngay cả thông báo cho chúng ta một tiếng cũng không. Chẳng qua là từ nay về sau, ba thức Quảng Lăng tuyệt kiếm này Vũ Nhi phải giữ kín không được viết ra. Nếu muốn rời Quảng Lăng Sơn cũng phải báo cáo với tông môn. Lão giả dặn dò xong rồi vội vã rời đi, chỉ để lại Nhạc Vũ một mình đứng trong tiểu viện lộ vẻ kinh ngạc. Hắn nghĩ không ra, Đoan Mục Hàn rốt cuộc đi đâu? Chẳng lẽ là từ nửa đêm hôm qua đến giờ nàng vẫn chưa quay lại Thủy Hàn Phong? Nhạc Vũ lúc này cảm thấy hơi tò mò, đồng thời mơ hồ có chút lo lắng. Nếu là hôm qua quả thật Đoan Mục Hàn động thủ vậy thì những chuyện liên quan đến hắn chỉ sợ không ổn. Liên tục hai ngày sau, phần lớn thời gian Nhạc Vũ đều ở trong kinh sóc các để nghiên cứu những tàng thư có liên quan đến linh trận và phù văn. Trước kia hắn vốn chỉ quen đan dược và chế khí nên không quan tâm đến những thứ này. Thỉnh thoảng hắn thử thôi diễn thì đều là kiểm nghiệm phù văn và linh trận. Bất quá điều này cũng chỉ có thể tiến hành lúc nhàn rỗi. Thật ra nếu không phải biết những tu sĩ trông coi kinh sóc các cũng cần thời gian để tu luyện công pháp của mình thì hắn chỉ hận không được mỗi ngày ở luôn 12 canh giờ trong đó. Mấy ngày qua hắn cũng không tính toán đi tìm Đoan Mục Hàn. Hơn nữa vốn trong Quảng Lăng Tông hắn cũng không biết nhiều lắm, chỉ có Trầm Như Tân và tu sĩ họ Tính kia. Tuy nhiên đối với Trầm Như Tân thì hắn có chút ngăn cách, về phần người sau thì cũng liên tục 4 ngày không lộ diện. Mấy ngày qua hắn cũng tìm khắp nơi nhưng không thấy. Tựa hồ là ngay cả sự vụ lớn nhỏ trong nội viện cũng đã giao cho người dưới xử lý. Về việc này làm hắn càng lo lắng hơn đối với Đoan Mục Hàn. Gần như là xác thực suy đoán của hắn. Vào 3 ngày trước đại điển tế sau, Nhạc Vũ cũng thôi không đến kinh sóc các. Cũng không phải đã coi xong sách ở đó mà theo lệ cũ phải trai giới 3 ngày để tỏ lòng thành kính.